Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 22, khảo thí. Tinh thần lực từng tia từng sợi duyên thân, dần dần thẩm thấu tất cả nơi hẻo lánh. Nhưng để Uzumaki Tamajitsu không khỏi âm thầm nhíu mày lại là tại tòa nhà hình tháp trong ngoài. Bên cạnh chỗ bóng tối, không có gì ngoài lẳng lặng ẩn núp mấy tên Anbu ninja. Cũng không có xuất hiện Orochimaru nói tới Konoha nhân viên cao tầng. Chớ nói chi là hắn ý đồ nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Trầm mặc một lát, Uzumaki Tamajitsu đem tinh thần lực chậm rãi thu liễm. Âm thầm thư giãn thở ra một hơi. Lẳng lặng trầm tư. Xem ra, cái kia cái gọi là giai đoạn thứ hai mới là trận này hạ nhẫn khảo hạch trọng điểm chỗ. Ban đầu giai đoạn trận này khảo thí căn bản sẽ không nhận những người kia coi trọng. Khảo thí chia làm 3 cấp độ. Kiểm tra căn cốt, chakra thuộc tính cùng tinh thần dò xét. Cái gọi là căn cốt kiểm tra chính là khảo thí thân thể của các ngươi có phải hay không có tinh luyện chakra khả năng. Lúc trước, các ngươi khi tiến vào thôn thời điểm bị ban cho chakra tinh luyện chi thuật chính là hôm nay mấu chốt, mặc dù thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng vẫn cũ có thể để luyện ra một chút chakra. Trái lại, thì là không có đủ tinh luyện chakra khả năng, sẽ bị đào thải. Phong ấn chakra tinh luyện chi thuật ký ức, trục xuất quy trình, cũng đủ huyền ngựa trầm ổn như cụ nói. Thanh âm của hắn vang vọng cả vùng không gian, mà theo lời của hắn dần dần rơi. Trong đám người một chút thiếu niên sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức, liền có một thần sắc u ám hơn 10 tuổi thiếu niên nhịn không được trầm thấp uống hỏi. Thi quan đại nhân, chakra tinh luyện thuật chúng ta cũng chưa quen thuộc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, làm sao có thể thành công làm đến? Khó đạo ngã các loại đều không thích hợp trở thành Konoha ninja sao? Hừ, cũng đủ huyền ngựa khinh thường lạnh lùng nhíu mày. Khi không chờ hắn có chỗ trả lời, tầng 2 trong khu vực một đạo tùy tiện thanh âm lập tức vang vọng phía dưới. Hơn 10 ngày thời gian đều không nhắc tới luyện ra chakra. Người quả thực là cái phế vật. Căn bản vốn không có trở thành ninja thiên phú a. Hừ hừ, ninja cũng không phải một chút người bình thường tùy tiện muốn làm liền có thể làm. Cũng phải cần cực cao thiên phú. Ân, ngươi, u ám thiếu niên thần sắc đột nhiên biến sắc. Trong lòng tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn xem cái kia một trương trải rộng kiêu căng thiếu niên gương mặt. Hắn con ngươi thật sâu co rụt lại. Hắn nhận ra người này chính là lúc trước nhảy xuống tên kia Inuzuka nhất tộc con cháu thiếu niên. Đó là Konoha danh môn tử đệ. Nhưng cái này cũng không có để hắn có chỗ lo lắng, mà là lạnh giọng nói: chúng ta là phế vật. Khó đạo ngươi liền không phải sao? Nếu không phải thân ngươi chỗ ninja tông tộc, có lẽ ngươi đồng dạng không cách nào trở thành ninja. Áo, xem ra các ngươi đều là nghĩ như thế pháp a. Inuzuka sói hai tay ôm ngực, vẫn nhìn phía dưới, phát hiện không chỉ có u ám thiếu niên một người, càng nhiều ẩn tàng trong đám người người đối với hắn cũng là sắc mặt trầm thấp. Ánh mắt băng lãnh, khóe miệng của hắn không khỏi lạnh lùng câu lên, chậm rãi nói: như vậy, liền để cho các ngươi đám rác rưởi này nhận biết một cái người tầm thường với thiên mới ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra tay phải, hiện lên chảo đi tại hư không đình trệ ở. Sau đó lông mi ngưng tụ. Lập tức, một cỗ cùng ngón tay của hắn phẩm chất khí lưu màu xanh lam từ hắn năm ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ, chakra, tốt cô đọng khí tức, lại có thể dẫn đạo ra ngoài thân thể hiển hiện. Đây là cái gì? Ngoặc kép, cái này một cỗ chakra lưu động, lập tức hấp dẫn phía dưới thiếu niên đông đảo nhìn chăm chú. Một số người ánh mắt trong vắt, nhịn không được thấp hô ra tiếng. Hừ hừ, chakra tinh luyện ta tại 6 tuổi thời điểm liền bắt đầu tu hành, đồng thời chỉ dùng 2 ngày liền thành công tinh luyện. Nói xong, Inuzuka sói tay phải trong nháy mắt nắm chặt, cái kia cỗ chakra liền dần dần tiêu tán. Chakra cụ tượng hóa cũng không phải là hắn lúc này có thể tùy tiện nắm giữ. Trong đó tiêu hao kinh người, cũng không thể dài Kubo cầm. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu không khỏi cười lạnh. Mặc dù hắn tiếp xúc chakra thời gian so với xuất thân Konoha tên môn tử đệ muốn ngắn nhiều lắm, nhưng hắn tự tin đối với chakra tinh luyện cùng lượng nhiều ít cũng tuyệt đối siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Cái này không chỉ có nguồn gốc từ Uzumaki nhất tộc đặc biệt thể chất, càng nhiều hơn là đến từ tinh thần lực của hắn vô cùng tràn đầy, viễn siêu thường nhân. Hai ngày, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể là tại thời gian ngắn như vậy? Ta không tin. Phía dưới đông đảo thiếu niên sắc mặt kinh ngạc mà kinh ngạc tự lẩm bẩm, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Khụ khụ, tốt, Konoha danh môn nội tình thâm hậu, trong đó tử đệ thiên tư tất nhiên là bất phàm, mà trong bọn họ có người càng là các tộc bên trong ít có tinh anh tử đệ. Các ngươi không cần cùng bọn hắn lẫn nhau ganh đua so sánh. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, cũng đủ huyền ngựa nhàn nhạt ho khan một tiếng. Nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt có chút nhìn chăm chú tại tầng 2 địa vực. Một vòng không hiểu thần sắc chợt lóe lên. Cát, nhìn thấy cái kia một chùm ẩn chứa cảnh cáo ý vị ánh mắt. Inuzuka sói khinh thường một tiếng hừ, nhưng cuối cùng không có tiếp tục nữa. Trở nên yên lặng, nhưng mà, người phía dưới trong đám nhưng dần dần yên lặng, càng là nổi lên một tia khí tức quỷ dị, cùng bọn hắn so sánh, không có chút ý nghĩa nào. Nói là bọn hắn khẳng định không cách nào cùng Konoha tên môn tử đệ làm ra tương đối a. Ẩn chứa nhàn nhạt lạnh lùng khí tức trong đám người ấp ủ. Một cỗ không hiểu thần sắc càng là liên tiếp hướng về tầng 2 cái kia một đám thiếu niên. A. Cũng đủ thượng nhẫn lão sư thật sự là một tên thất bại thuyết phục người. Nhìn một cái, phía dưới những tên kia tựa hồ bị nhen lửa. Đấu khí ngút trời a. Tầng 2, một tên hình thể thành hiện hình tròn. Tròn trịa mập mạp thiếu niên híp mảnh ánh mắt cẩn thận quan sát phía dưới. Trong miệng phát ra sợ hãi thán phục lời nói. Đây không phải rất tốt sao? Hoàn toàn phù hợp chúng ta tới này mục đích a. Ta chính cảm thấy về sau một đối một hoặc là ba cặp ba quá mức không thú vị đâu. Hy vọng bọn gia hỏa này tức giận ngạo khí có thể một mực tiếp tục giữ vững. Đừng cho người cảm thấy thất vọng. Một tên khác thân mặc màu đen bó sát người ninja áo da thiếu niên lạnh lùng nắm chặt lại quyền. Đồng thời, ánh mắt của hắn tại người phía dưới trong đám không ngừng quét mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra bốc lên không thôi vẻ khát vọng. Tốt. Bắt đầu đi, căn cốt khảo thí cùng chakra thuộc tính cùng nhau kiểm tra. Phía dưới, theo cũng đủ huyền ngựa nhàn nhạt phất phất tay. Phía sau hắn thanh niên ninja từ riêng phần mình gánh vác bao khỏa bên trong rút ra mấy chục trượng màu trắng trang giấy. Đây là chakra giấy thử. Nó có thể cảm ứng được mỗi người trong cơ thể chakra thuộc tính. Mà phương pháp liền đem ngươi chakra ngưng tụ tại tờ giấy này trong phim. Tương ứng, chakra giấy thử sẽ căn cứ khác biệt thuộc tính hiển hiện khác biệt dị tượng. Nói xong, cũng đủ huyền ngựa rút ra một mảnh giấy nắm ở trong tay. Sau đó có chút ngưng động chakra. Trong nháy mắt một sợi nóng rực hồng mang lấp lóe. Mảnh giấy kia bị đốt cháy hầu như không còn. Đã là như thế, hỏa thuộc tính chakra đem sẽ xuất hiện loại này dị tượng. Chakra giấy thử sẽ bị đốt cháy rơi. Còn nếu là thủy thuộc tính thì sẽ nhu ẩm ướt, lôi thuộc tính nếp uốn, phong thuộc tính sinh ra cắt chém, mà sau cùng thổ thuộc tính sẽ vỡ nát. Dị tượng không đồng nhất mà cùng, nhưng duy có một chút, mỗi người trong tay chakra giấy thử hiển hiện dị tượng liền có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn, tiếp tục khảo hạch, mà trái lại thì biến thành kẻ thất bại. Nói xong, cũng đủ huyền mã tĩnh tĩnh dùng ánh mắt quét mắt toàn bộ một tầng trận vực. Nhỏ xíu phân biệt lấy mỗi một tên thiếu niên từ chỗ nào chút Konoha ninja trong tay cầm tới chakra. Giấy thử lúc sắc mặt cùng biểu hiện. Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Hắn gánh vác giai đoạn thứ nhất quan chủ khảo. Mặc dù giai đoạn này cũng không chịu đến thượng tầng coi trọng. Vẻn vẹn chỉ là trước một trận đào thải. Nhưng hắn lại thông dạng nhận lấy Konoha cao tầng đề điểm. Đối với mỗi một tên người hợp lệ hoặc là thiên phú không tồi đều muốn làm một cái giản lược lập hồ sơ, để hậu kỳ tìm đọc. Ân, thiếu niên này thành công, nhưng tuổi tác lại lớn, nhìn 15-16 tuổi, mấy hồ đã không có bao nhiêu tiềm năng. Cái này một tên tiểu quỷ, hoàn toàn không có trở thành ninja tư cách, chakra không cách nào cảm ứng, vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng cường độ rõ ràng mà thôi. Ân, gia hỏa này ngược lại có thiên tư không sai. Chakra tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong cũng đã có thể tự nhiên vận chuyển. Là một tên thiên tài. Đáng giá lưu ý. Cũng đủ huyền ngựa âm thầm quan sát. Mặc nhưng bất động. Đối với một chút thiên tư bất phàm thiếu niên âm thầm lưu ý lấy. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vất tơ. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.